Sắt thép ma pháp, chương 116, 116, tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Xuân An không mất quá nhiều thời gian để phán đoán hai loại nguyên liệu long cần loài nước màu đen đốt lên sẽ cháy tại khu vực Trung Đại Lục có rất nhiều. Đặc biệt tại các quốc gia như Hòa Quốc hay Cát Quốc, chỉ cần đào đất lên loại nước này liền xuất hiện. Hòa Quốc, Cát Quốc là những quốc gia nằm ở Trung Nam Đại Lục. Đây là những quốc gia cổ xưa tồn tại từ thời Tam Đại Đế Quốc cho đến nay. Ngoại trừ Hoa Quốc cùng Cát Quốc, khu vực này còn có không ít quốc gia nhỏ liên tục chiến tranh với nhau. Bọn hắn không tín ngưỡng các thần của Thánh Giáo. Tín ngưỡng của bọn hắn rất đặc biệt, là những thần như thần gió hay thần lửa. Những quốc gia này là khu vực tranh chấp ảnh hưởng của hai siêu cường nhân loại hiện nay là Thánh Quốc và Đế Quốc. Theo một số nguồn tin long biết, Đế Quốc đang chiếm ưu thế ở khu vực này bởi vì sự xung đột tôn giáo với Thánh Quốc. Có được tin tức về dầu quả thực rất vui, nhưng long lại cảm thấy bất đắc dĩ. Một lãnh địa ở tận phía đông bắc lục địa muốn tiếp cận những quốc gia này quả thực vô cùng khó khăn. Trên bộ ngươi phải vượt qua một nửa lục địa để có thể tiếp cận khu vực này. Trên biển ngươi phải mất 45 ngày đi biển vượt qua nửa cái đại lục để đến được nơi đó. Hơn nữa, còn phải đi qua eo biển Mecca do đế quốc kiểm soát. Long thực sự không muốn nguồn nguyên liệu quan trọng như vậy lại bị một quốc gia khác kiểm soát. Nếu đế quốc phong tỏa eo biển, nền công nghiệp của Long sẽ bị vô hiệu hóa. Rõ ràng vị trí của những quốc gia này không phù hợp để Long có thể khai thác trong tình trạng hiện tại. Có nơi nào khác không? Người biết đấy, nơi đó quá xa. Đỗ Xuân An nghe vậy lại suy tư một lát. Nếu điện hạ muốn gần hơn... Lão nghe nói vùng phía Bắc Vương quốc Thái Nguyệt cũng có loại nước này, nhưng lão chưa từng gặp qua, chỉ nghe một người bạn kể. Vương quốc Thái Nguyệt, quả thật nơi này gần hơn rất nhiều so với những vương quốc vùng Trung Nam kia, bất quá đây chưa chắc là tin chính xác, Long cần phải xác nhận lại. Còn nơi nào nữa không? Điện hạ thứ lỗi, lão chỉ biết hai nơi đó. Vậy cây cao su thì sao? Long tiếp tục hỏi. Đỗ Xuân An lắc đầu nói, lão chưa từng nghe nói về loại cây này. Lời của Đỗ Xuân An khiến Long thất vọng, xem ra việc tìm kiếm cao su vẫn cần thời gian. Bất quá lão biết một thứ có tính chất khá tương tự với loại nhựa cây ngài nói. Là gì? Quảng cáo. Đôi mắt Long sáng lên hy vọng. Ngài hẳn biết về sinh vật ma pháp. Sinh vật ma pháp như cái tên trong người những sinh vật cũng có tích trữ ma năng. Đương nhiên bọn chúng cũng có thể sử dụng ma pháp, khác biệt duy nhất chính là bọn hắn chỉ có thể sử dụng một loại ma pháp. Thông thường trong cơ thể bọn chúng đã có ma văn của loại ma pháp này. Chính vì ma văn tồn tại ngay trên cơ thể khiến bọn chúng có một loại thiên phú riêng biệt về những loại ma pháp này. Điển hình của loại sinh vật này chính là rồng. Ngọn lửa chúng phun ra kỳ thực là một loại ma pháp hệ lửa cấp cao. Không lẽ thứ nhựa đó có liên quan tới loại sinh vật ma pháp nào? Long mừng tưởng khi Đỗ Xuân An nói lời này. Một loại sinh vật ma pháp gọi Sly. Sly, đúng vậy. Loại sinh vật này không có tính chất của mủ cao su như ngài nó, nhưng chất thải của chúng lại rất giống như miêu tả của loại nhựa cây kia. Sly, một sinh vật có trong mọi câu chuyện về ma pháp, thật không ngờ chúng thật sự tồn tại. Tại sao ta chưa từng nghe qua loại sinh vật này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long tuy thời gian gần đây mới trở thành siêu phàm giả, nhưng không có nghĩa hắn chưa từng tìm hiểu về thế giới siêu phàm. Đặc biệt, một hoàng tử như hắn càng phải hiểu biết về giới siêu phàm hơn. Bởi vì thân phận này khiến hắn phải tiếp xúc rất nhiều với giới siêu phàm. Muốn hay không hắn cũng phải có kiến thức về chúng. Nhưng Long lại không biết gì về loại sinh vật gọi là Sly này. Hắn cố gắng tìm kiếm mọi ký ức của về loại sinh vật này nhưng tất cả đều thất bại. Ngài không biết cũng rất bình thường, loại sinh vật này không tồn tại trên lục địa. Chúng ta loại sinh vật độc nhất tại quần đảo Mysia. Quần đảo Mysia, một quần đảo nằm ở phía đông nam lục địa. Quần đảo này kết hợp với bán đảo Thái Nguyệt tạo thành một eo biển hẹp bắt buộc phải đi qua nếu muốn đi lên phía bắc hay tiến xuống phía nam của tất cả các tàu thuyền. Bán đảo Thái Nguyệt này chính là một phần của Vương quốc Thái Nguyệt, chính xác hơn Vương quốc này lấy tên từ chính bán đảo. Xem ra Long thấy mình cũng rất may mắn, tuy chưa hoàn toàn xác định những thông tin này có thể sử dụng hay, nhưng ít ra bọn chúng rất gần nhau. Rất tốt, cảm ơn thông tin ngươi cung cấp. Ta sẽ cử người đi xác nhận những thông tin này. Quảng cáo, một lời cảm ơn chân thành tới từ Long. Thật sự hắn đã từng hỏi qua Hoa Nguyệt Ánh những thông tin trên, nhưng nàng hoàn toàn mù tịt. Nếu không có Đỗ Xuân An, hắn sẽ còn mất nhiều thời gian. Tiện đây, ta hỏi một chút, ngươi trải qua chuyện đó sao? Ánh mắt Long tràn đầy ý vị hỏi Đỗ Xuân An. Câu chuyện ông ta kể thật sự rất chân thực. Cảm xúc ông ta thể hiện cũng không hề giả. Long thật sự rất khó tin tưởng người không trải qua chuyện đó có thể thể hiện ra cảm xúc như vậy. Nhưng vấn đề ở đây Đỗ Xuân An chỉ mới 120 tuổi thời điểm ông ta sinh ra, tổ chức này đã biến mất cả trăm năm. Hiển nhiên đây là một sự xung đột. Đỗ Xuân An cả người cứng đờ lại, ánh mắt né tránh. Long lại không vội vàng, hắn chỉ ngồi tại chỗ nở một nụ cười nhạt chờ đợi câu trả lời của Đỗ Xuân An. Trong căn phòng rộng lớn của dinh thự, âm thanh lặng ngắt như tờ, không khí căng thẳng dần xuất hiện. Cuối cùng không thể chịu nổi ánh mắt của Long, Đỗ Xuân An chỉ có thể thở dài thừa nhận. Điện hạ thứ tội, lão quả thật đã gian dối về độ tuổi của mình. Thực chất lão năm nay đã 202 tuổi. Ánh mắt Long híp lại, nở nụ cười quỷ dị nói. 202 tuổi, đây là thật. Nghe câu này tim Đỗ Xuân An không khỏi treo lên, vội vàng nói. Điện hạ, lão thực sự không dám nói dối ngài. Tất cả những gì lão nói đều là sự thật. Ồ, vậy 100 tuổi là sao? Ánh mắt Long càng lúc càng lạnh, âm thanh đã trở nên cực kỳ sắc bén. Đỗ Xuân An nghe ra được nếu bây giờ lão không nói thật, lão ngay lập tức sẽ bị lôi đi chém đầu. Điện hạ, sở dĩ lão nói dối tuổi của mình là để tránh đi một số rắc rối. Rắc rối, đúng vậy điện hạ, lúc lão gia nhập tổ chức, lão chỉ mới 20 tuổi. Tổ chức của chúng ta lúc đó đã bị đế quốc và thánh quốc truy nã. Lão cùng thầy của mình bị người của hai quốc gia truy nã khắp nơi. Thời gian đó quả thực rất thống khổ, tuy 150 năm trước đã không còn ai truy nã chúng ta nữa, nhưng những ký ức đó vẫn còn in sâu vào trí óc lão. Quảng cáo, Đỗ Xuân An hồi tưởng lại, trong ánh mắt tràn đầy không nỡ. Nói vậy tổ chức của các ngươi hiện tại như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn dĩ lòng cứ tưởng tổ chức này đã bị tiêu diệt sau khi bọn hắn nổi loạn, nhưng không ngờ bọn hắn lại có thể tồn tại tới hàng chục năm sau đó. Bị đế quốc cùng thánh quốc liên tục truy nã lâu như vậy, bây giờ vẫn còn thành viên xuất hiện trước mặt Long, hiển nhiên tổ chức này vẫn còn người thoát được. Điện hạ, cái này, nói đi ta sẽ không tố cáo các ngươi. Hơn nữa cho dù ta tố cáo các ngươi khả năng cũng không có ai quan tâm. Long tựa lưng vào ghế thoải mái nói. Tại sao vậy điện hạ? Đỗ Xuân An tò mò với nhận định của Long, nhiều năm qua lão cũng thắc mắc việc đó. Như ta đã nói, giá trị duy nhất của các ngươi là những công trình nghiên cứu kia. Bọn hắn truy nã các ngươi bởi vì các ngươi đã hủy đi những công trình nghiên cứu đó. Nếu không còn ai truy nã các ngươi nữa, điều đó nói lên rằng bọn hắn đã có được thứ mình muốn, hoặc bọn hắn biết cho dù bắt hết toàn bộ các ngươi cũng không thể thu hồi được những thứ đó. Dừng một chút, Long lại đánh ánh mắt về phía Đỗ Xuân An nói tiếp. Các ngươi cũng không phải mối đe dọa với bọn hắn, tốn công tốn sức như vậy tìm các ngươi làm gì? Đỗ Xuân An không muốn tin những lời của Long, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lão thực sự không tìm ra được lý do nào thích hợp hơn để giải thích chuyện này. Bây giờ có thể cho ta biết tình hình tổ chức của các ngươi được không? Ta không biết phải làm sao để lão tin tưởng ta. Ta chỉ muốn nói ta rất thưởng thức những người trong tổ chức của các ngươi. Ta rất muốn chiêu mộ các ngươi về làm việc cho ta. Giống như cách ta trao cho phàm nhân lực lượng để chống lại siêu phàm giả, ta cũng có cách giúp các ngươi đạt được sức mạnh của mình. Chỉ có như vậy địa vị của các ngươi mới có thể được nâng cao. Qua lời kể của Đỗ Xuân An cùng năng lực của lão và học trò, Long thật sự rất chờ mong tổ chức này có thể về làm việc cho mình. Phải biết những kiến thức hiện tại của Long chủ yếu về khoa học, đối với ma pháp hắn thực sự không có bất kỳ lợi thế nào so với trình độ thế giới này. Cách chương.